Thiếp thân đặc công, chương 1525, nhuốm máu đích chiến lang, 1, góc truyện audio.com, thành phố Thiên Hải, Bắc Giao. Sau đó một mảnh hoang dã núi rừng, khoảng cách thành phố Thiên Hải nội thành gần có trên 100 dặm xa, ở chỗ này rừng núi hoang vắng trung hoang tàn vắng vẻ tự nhiên là không có bất kỳ ngọn đèn, phóng mắt nhìn lại, một mảnh đen kịt. Oanh, một tiếng nổ vang gào thét xe máy thanh âm đột nhiên trong đó đâm rách bóng đêm yên lặng, cũng kinh động rừng hoang trung trên nhánh cây nghỉ tạm điểu nhân, kinh chim ào ào dương cánh bay nhào, thỉnh thoảng một tiếng kinh gáy là truyền khắp trong rừng. Một cỗ Yamaha xe máy bay nhanh đến, ngồi trên xe đích Phương Giật Thiên ánh mắt lạnh lùng, nhẹ híp hai mắt khẩn trương nhìn chằm hướng về phía cánh rừng ở chỗ sâu, trên thân vẻ này vô hình đích sát cơ nháy mắt đặc hơn gấp 100 lần, đạt đến một đỉnh phong. Tại hắn trên thân vẻ này vô hình sát cơ phủ lên phía dưới, rừng cây bốn phía kinh chim là vỗ vội cánh kinh gáy không ngừng, tựa hồ là trong một nơi nào đó cảm ứng được này cổ thị huyết và phẫn nộ đích sát cơ. Ở chỗ này sao, người điều hành hắc ám, hy vọng ngươi tin thủ hứa hẹn, nếu như Lam Tuyết các nàng thiếu đi nửa sợi lông, ta thề đem ngươi tổ chức hắc thập tự nhổ tận gốc, một tên cũng không để lại. Phương Giật Thiên nhảy xuống xe, trong lòng âm thầm nghĩ đến, xâm lạnh ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước, rồi sau đó thân hình hắn lóe lên đã hướng phía cánh rừng ở chỗ sâu lặng yên không một tiếng động ẩn núp tới. Thời điểm đó, trên người hắn cái kia cổ lăng lệ ác liệt làm cho người ta sợ hãi đích sát cơ hoàn toàn thu liễm, cũng không có đưa hắn trên thân vẻ này làm cho người ta sợ hãi sát cơ trực tiếp tiết lộ ra. Hắn một đường truy tung hai cỗ xe Hammer đi tới nơi đây, nguyên bổn tại bằng phẳng trên đường lớn thời gian, Phương Giật Thiên cưỡi Yamaha còn có thể đuổi kịp hai cỗ xe Hammer, là lái xe đến vùng ngoại ô chạy nhanh thượng những gập ghềnh đường núi thời gian, xe Hammer tính năng đã phô bày ra, dần dần cùng hắn Yamaha để lái xe cách. Chẳng qua Phương Giật Thiên vẫn còn có thể nghe được xe Hammer nổ vang tiếng xe cùng với cảm ứng được Stewart ngũ đức cùng với những kia vũ sĩ áo đen khí tức. Đến nơi này, phía trước cũng là đã không còn xe Hammer tiếng xe, và Stewart ngũ đức khí tức của bọn hắn cũng dần dần giảm phai nhạt lên, chắc là bọn hắn đến nơi đây sau đó cũng là xuống xe, hướng phía địa điểm dự định cùng người điều hành hắc ám tập hợp. Phương Giật Thiên một đường truy tung mà đến chỉ muốn đem Lam Tuyết các nàng tổng cộng 7 gã nữ nhân bình yên vô sự cứu ra, vì thế, vô luận là trả giá bao nhiêu đại diện giá, thậm chí là chết, hắn cũng có mặt thường không tiếc. Hắn biết rõ người điều hành hắc ám cùng hắn đùa xiếp chính là muốn đưa hắn bên người tất cả mọi người đưa cho chi khai, lưu lại hắn một mình một người tới đối mặt tổ chức hắc thập tự chung kể cả người điều hành hắc ám ở trong tất cả cao thủ. Người điều hành hắc ám cử động lần này hiển nhiên là có rất lớn nắm chắc đến đối phó Phương Giật Thiên. Nhắc tới cũng là, Lam Tuyết các nàng 7 người nữ nhân giờ phút này đang bị người điều hành hắc ám trong khống chế, hắn dưới trướng là có Stewart ngũ đức ở trong phần đông cao thủ, và Phương Giật Thiên một mình một người, đích thật là có gan quả bất địch chúng cảm giác. Nhưng đối với Phương Giật Thiên mà nói hết thảy cũng không trọng yếu, đối với hắn mà nói trọng yếu nhất là Lam Tuyết an nguy của các nàng, hắn bảo. Góc truyện audio.com, đảm đúng là Lam Tuyết an toàn của các nàng. Coi như là một đường nhuốm máu, hắn cũng muốn che chở Lam Tuyết các nàng xuất hiện một con đường sống, trèo trống đến Ngân Hồ, U Linh thích khách, Long Khiếu Thiên, Tiểu Đao bọn hắn đến đây trợ giúp. Trên đường đi, hắn cũng là xảo diệu để lại một số ám chỉ tính tung tích, hắn tin tưởng Ngân Hồ cùng U Linh thích khách hai đại truy tung cao thủ nhất định có thể tìm kiếm đến, cho nên thời gian đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Coi như là Ngân Hồ cùng U Linh thích khách, Long Khiếu Thiên bọn hắn không thể trước tiên truy tung đến, hắn coi như là liều mạng cái này mệnh cũng muốn bảo vệ Lam Tuyết các nàng chu toàn, đây là hắn mà đối với một người nam nhân trách nhiệm cùng nghĩa vụ, nếu như mà đối với một người nam nhân mà ngay cả bên cạnh mình nữ nhân đều không thể bảo vệ tốt nhưng mà so với giết hắn còn khó chịu hơn. Phương Giật Thiên trong rừng lặng yên không một tiếng động hướng phía trước đi tới, hắn toàn bộ thân hình máu nóng cũng là sôi trào thiêu đốt lên, chinh chiến nhiều năm đến nay, hắn chưa bao giờ có như thế tức giận cùng sát cơ, vẻ này đặc hơn sát ý trong lòng phòng nổi lên, chỉ chờ bạo phát ở thời điểm đó. Sau đó, Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, tai lực nhạy cảm đích hắn nghe được phía trước truyền lại mà đến một tia rất nhỏ đi động thanh âm, hắn thở sâu, sau đó đã ngừng lại rồi hít thở trong khoảnh khắc thân thể của hắn tựa như linh báo như lật lên trước thân một cây đại thụ, rồi sau đó ánh mắt lạnh lùng chiếu cố chằm chằm vào. Hơn 2 phút đồng hồ sau đó, phía trước đột nhiên đã xuất hiện hai cái trên thân khoác màu đen áo bào nam tử, bọn hắn sắc mặt cảnh giác chậm chạp hướng phía trước di động tới, trên thân nắm xâm lãnh lợi khí tựa hồ là tại điều tra người nào. Hai người này thực sự không phải là vũ sĩ áo đen bên trong đích một gã, trên người bọn họ khí tức cùng với hành động nhanh nhẹn tính đến xem, cùng tổ chức hắc thập tự bên trong đích vũ sĩ áo đen kém khá xa, chẳng qua xác định đúng là, bọn hắn cũng là tổ chức hắc thập tự thành viên. Hai người kia lẫn nhau phối hợp, khi thì sóng vai, khi thì dựa lưng vào mượn nhờ bóng đêm yểm hộ hướng phía trước đi tới. Đã đi tới một cây đại thụ phía trước, bọn hắn lưu ý lấy bốn phía, nhưng rõ ràng, bọn hắn không để ý đến mặt trên. Vèo, đột nhiên, một cái thân ảnh từ nơi này khỏa trên đại thụ nhảy xuống, cùng lúc đó, một đường bén nhọn hàn quang tại trong bóng đêm chợt lóe lên, cực nhanh như tia chớp, mang theo một cổ sâm lãnh rét thấu xương bén nhọn sát cơ. Hi, từng tiếng vang lên, đường này bén nhọn đao mang trực tiếp theo một tổ chức hắc thập tự thành viên, sau đó cái cổ ra đâm xuyên qua trực tiếp đâm xuyên qua hắn cả cổ họng, rồi sau đó một đao kia rút ra, một cổ máu tựa như suối phun như tiêu xạ mà dậy, kích động trên không. Cùng lúc đó, còn cái kia tổ chức hắc thập tự người cũng là phản ứng đến, hắn sắc mặt kinh hô, hắn phản ứng cũng là rất nhanh, trong tay nắm một thanh đao nhọn dựa vào cảm giác bay thẳng đến đằng sau thẳng chém qua. Nhưng mà, hắn một đao kia là trực tiếp rơi vào khoảng không. Với hắn một đao kia chảm xuất, người này cũng là xoay người lại, định nhãn xem. Người đâu, trước mắt toàn một mảnh hư vô hắc ám, một bóng người cũng nhìn không tới, ngắn ngủn chưa đến lúc một giây đồng hồ kinh ngạc, người hắc thập tự này người của tổ chức đã phản. Góc truyện audio.com, ứng đến, người thứ nhất bản năng là lui về phía sau, thật là nhanh lui nhiều khỏa. Nhưng mà còn không đợi thân thể của hắn kịp phản ứng hướng về sau nhanh chóng thối lui, đã có tử vong chi thủ đột nhiên trong đó theo hư vô trong bóng tối duỗi đến, trực tiếp kìm ở cổ họng của hắn, sau đó, con này thép hữu lực trên cánh tay cơ thể sôi sục mà dậy, một cổ bàng bạc lực lượng bộc phát ra, rồi sau đó đã chuyển đến một tiếng cổ họng cốt trực tiếp bị nhất đoạn răng rắc thanh âm. Sau đó cái tay này hơi lỏng lẻo, cái này chợ đêm người của tổ chức đã sụi lơ ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình, tại hắn bên cạnh thân, đã hiện ra Phương Giật Thiên cặp kia sâm lãnh và sát cơ đặc hơn ánh mắt. Hu, hu, sau đó, phía trước phía bên phải phương hướng loan truyền đã đến vài tiếng rồn rập tiếng xé gió, tựa hồ là có những người khác cảm ứng được bên này phát sinh động tĩnh bởi vậy lao đến. Phương Giật Thiên liếm liếm môi, một cổ hiện ra huyết tinh vị đạo cười lạnh tràn ngập phần môi, rồi sau đó hắn cầm ngược trong tay lang nha mã tấu thân thể bắn ra, đã hướng phía tiếng xé gió truyền lại mà đến phương hướng lặng yên không một tiếng động vọt lên. Cách chương.